Lời nói đầu. Một con người thiếu đạo đức cũng giống như một con thú vật, nhưng con thú ấy lại mang lốt người. Con người ấy chẳng bao giờ có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời của họ chẳng có hạnh phúc, thường sống trong tâm trạng đau khổ, giận hờn, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, bất an, bất toại nguyện, vân vân. Một gia đình thiếu đạo đức là một gia đình đau khổ. Phần đông mọi người sống trong gia đình đó chỉ còn biết chịu đựng với nhau, chịu đựng để mà sống, sống trong khổ đau, nên không bao giờ tìm được chân hạnh phúc, an vui chân thật. Sống trong gia đình đó cũng giống như sống trong địa ngục của trần gian. Một xã hội thiếu đạo đức là một xã hội mà mọi người đều gian ác, xảo trá, lừa đảo, lường gạt bằng mọi cách. Luôn luôn họ phải bon chen, đấu tranh, chà đạp lên nhau để tìm miếng ăn, manh áo, để tìm vật chất và tiền bạc, châu báu, ngọc ngà cho nhiều, vân vân. Vì thế, đó là một xã hội rất phức tạp, rất đen tối, không trật tự, thiếu an ninh. Đó cũng là vì cuộc sống cá nhân mà mọi người quên đi đạo đức nhân bản, nhân quả, xem cá nhân là quan trọng, là trên hết, nên không còn có con người sống liêm sĩ, chí công vô tư. Họ không còn biết yêu thương nhau, chỉ biết có tiền và vật chất. Vì thế mà đạo đức lần lần biến mất. Nhưng đạo đức dần dần biến mất thì xã hội sẽ không có trật tự, an ninh, thường xảy ra trộm cướp, giết người, khiến cho cuộc sống của con người đầy dẫy sự đau khổ và bất an. Để đạt được nhiều danh và lợi cho cá nhân của mình, con người sử dụng mọi thủ đoạn gian xảo, điêu ngoa, lường lận, đo thiếu, cân non, hoặc bằng mọi cách lường gạt khác nhau để lừa đảo, xảo trá lẫn nhau. Họ không từ bỏ những hành động hung bạo có thể gây ra án mạng giết người. Xã hội như vậy, muốn làm nên một việc gì thì phải có tiền. Tiền là trên hết, có tiền mua tiên cũng được. Vì thế mà đạo đức bị băng hoại, con người lương tri và lương năng cũng mất. Vì xã hội con người thiếu đạo đức như vậy, nên nhà nước đặt ra nhiều pháp luật để ngăn cấm và trị tội những kẻ phạm pháp trộm cướp giết người, gây rối, làm mất trật tự an ninh chung cho xã hội, cho đất nước. Nhưng pháp luật là pháp luật, đối với những người vô đạo đức thì không thể trị họ hết được. Cho nên có nhiều người phạm pháp được pháp luật cưỡng bức nhiều lần đi cải tạo, từ trại giam này đến trại giam khác. Nhưng những người vô đạo đức thì họ chẳng bao giờ biết sợ pháp luật, biết sợ nhà giam, biết sợ trại cải tạo là gì. Khi được trả tự do về thì chứng nào tật nấy, nhất là những người đầu trộm đuôi cướp, du côn du đản, vân vân. Một đất nước không đạo đức là một đất nước không phồn vinh thịnh trị, mưa không thuận, gió không hòa, thường xảy ra trộm cướp giết người, bạo loạn, binh đao chiến tranh xảy đến, khiến cho đất nước đó không có thanh bình và an cư lạc nghiệp. Vì thế, đạo đức rất quan trọng cho cuộc sống của loài người trên hành tinh này. Nhưng đạo đức là gì? Từ xưa đến nay, người ta đã nói rất nhiều về đạo đức, bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng những đạo đức ấy chưa đủ, vì thế nó chưa mang đến sự bình an cho loài người. Nói đến đạo đức là nói đến sự phát triển trí tuệ của con người. Sự phát triển ấy nhằm mục đích để giữ gìn trật tự an ninh xã hội và nâng cao phẩm cách con người. Đối xử với nhau phải sống có tình, có nghĩa, có những hành động cao đẹp và cao thượng, vân vân. Nhờ đó, con người mới có khác hơn loài cầm thú. Nhờ đó, con người thoát ra khỏi bản năng hung dữ ác độc của loài động vật. Nhờ đó, con người mới trở nên những bậc hiền nhân thánh triết. Nhờ đó, con người mới có những năng lực màu nhiệm trở thành siêu nhân. Nói về đạo đức, chúng ta đã biết ở Việt Nam và Trung Hoa được truyền thừa nền đạo đức Khổng Mạnh. Đạo đức Khổng Mạnh gồm có tam can, ngũ thường. Tam can gồm có quân thần can, phụ tử can, phu thê can. Ngũ thường gồm có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, vân vân. Đạo đức này đưa ra để dạy cho con người, nhằm mục đích bắt buộc phải tuân thủ theo trật tự tôn ti của giai cấp chế độ phong kiến, biến con người thành công cụ để phục vụ vua chúa, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ở đây, chúng tôi không muốn nói đến đạo đức phong kiến này, mà nói đến một thứ đạo đức bình đẳng mà mọi người rất cần thiết, như cơm ăn, như nước uống, như áo mặc và như hơi thở. Vậy đạo đức này thuộc về đạo đức gì? Kính thưa quý bạn, chúng tôi muốn nói đến đạo đức này, chứ không phải nói đến đạo đức tam can ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính,

Hành động nào thiếu đạo đức sẽ đưa đến sự khổ đau cho nhau, và những hành động nào có đạo đức sẽ mang đến sự an vui và hạnh phúc cho mình, cho người. Bộ sách Đạo Đức Làm Người sẽ xác định cho chúng ta biết hành động nào thiện và hành động nào ác, để chúng ta không còn lầm lạc làm khổ mình, khổ người, để chúng ta chấm dứt những hành động tội ác. Khi làm một điều gì thì phải biết điều đó rất rõ ràng và cụ thể, chứ không thể làm mà vô tình không biết thì không được. Làm mà không biết thiện hay ác, tội hay không tội, vân vân, là tự mình làm khổ mình, khổ người, làm hại mình, hại người, thì đó là thiếu đạo đức. Bộ sách Đạo Đức Làm Người sẽ dạy chúng ta đạo đức vệ sinh môi trường sống, vệ sinh đời sống đối với mình và với mọi người, vệ sinh cơ thể, vệ sinh tư tưởng, vân vân. Nó còn dạy cho chúng ta đạo đức giao thông, đạo đức hiếu sinh, đạo đức buông xả, không tham lam trộm cướp, đạo đức thủy chung, đạo đức thành thật và uy tín, đạo đức khôn ngoan, đạo đức làm cha mẹ đối với con cái, đạo đức con cái đối với cha mẹ, đạo đức chồng đối với vợ, đạo đức vợ đối với chồng, đạo đức thầy đối với học trò, đạo đức học trò đối với thầy, đạo đức lời nói và cách thức xưng hô, nói chuyện với mọi người, đạo đức về mỗi hành động liếc, ngó, nhìn, cúi, vân vân. Muốn chấm dứt những sự đau khổ của con người trên hành tinh này thì không có phương cách nào tốt hơn là những hành động đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Những hành động ấy phải chính là những hành động của chính mình thì mới có thể đem lại hạnh phúc chân thật cho mình, cho người. Một người không có đạo đức nhân bản, nhân quả thì họ phải chịu đầy dẫy sự khổ đau, dù họ là vua chúa, quan to, chức lớn, hoặc những nhà tỷ phú giàu nhất trên thế giới, hoặc những nhà bác học, bác sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ, thi sĩ, vân vân, đều chịu chung số phận đau khổ, bất an, bất toại nguyện, vân vân. Một người nghèo cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhưng nếu họ sống có đạo đức, nhân bản, nhân quả, thì họ cũng vẫn thấy an vui thanh thản, không bao giờ ai làm phiền lòng họ được, dù trước cảnh nghèo cực. Do vậy, một người muốn đi tìm chân hạnh phúc thì phải tìm ngay cho mình một đạo đức nhân bản, nhân quả. Sống biết cách không làm khổ mình, khổ người thì ngay đó là chân hạnh phúc của cuộc đời. Bởi vậy, đạo đức nhân bản, nhân quả rất quan trọng cho sự sống của con người trên hành tinh này. Nhưng biên soạn và viết đạo đức này ra thành sách là một việc làm đòi hỏi phải nhiều thời gian dài. Hiện tình con người trên hành tinh này không riêng cho một đất nước nào, đạo đức đang xuống dốc. Vì thế, chiến tranh khủng bố giết người vô tội là một tội ác cực lớn, là một việc làm phi đạo đức, là một loài ác quỷ, vân vân. Thời gian quá cấp bách, chúng tôi cho ra đời bộ sách Đạo Đức Làm Người trong giai đoạn này để kịp thời ngăn chặn những hành động thiếu đạo đức, thiếu lòng yêu thương sự sống của muôn loài trên hành tinh này. Vì thế, không thể nào tránh khỏi những sự thiếu sót. Xin quý bạn và các bậc đức hạnh cao minh chỉ giáo, để kỳ tái bản tới, chúng tôi hoàn thành bộ sách Đạo Đức Làm Người được hoàn chỉnh hơn. Kính ghi Thích Thông Lạc, ngày 27 tháng 9, 2001. Chương 1. Đạo Đức Giao Thông.